Chàng rể chiến thần, chương 2347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2347. Dù vậy, Diệp Lâm vẫn không dám tùy tiện tiến lên. Lúc trước lão ta từng bị Dương Trấn đánh cho bị thương nghiêm trọng. Cho dù anh có bị Lưu lão quái đánh trúng một đòn nặng đi chăng nữa thì lão ta cũng không thể làm gì được. Lưu lão quái nhìn thấy hơi thở của Dương Trấn không ổn định, trên mặt tràn đầy đắc ý, cười ha ha nói. Dương Trấn, vừa rồi không phải cậu rất lợi hại sao? Nào tiếp tục đến tấn công tôi đi. Dương Trấn vùng vây đứng dậy khỏi mặt đất. Lồng ngực của anh đã xuất hiện một mảnh máu thịt be bét. Khóe miệng cũng có rất nhiều máu. Trông vô cùng thê thảm. Trước đó Dương Trấn cũng vì cưỡng chế bản thân sử dụng phép hô hấp tầng thứ 6 của đại đạo thiên diễn kinh nên đã làm cho thân thể chịu tổn thương rất lớn, trên làn da lộ ra ngoài không khí đều là vết máu. Vừa rồi lại trúng một đòn cực mạnh của Lưu lão quái. Cơ thể anh đã bị tàn phá nặng nề. Dù vậy, khí thế võ đạo trên người Dương Trấn vẫn mạnh mẽ như cũ. Không để ý tới lời khiêu khích của Lưu lão quái. Đôi mắt đỏ bừng của anh chỉ nhìn chăm chằm vào Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân, tôi nể mặt của bố mới bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác. Không ngờ anh cứ ngoan cố khiêu chiến với giới hạn chịu đựng của tôi. Anh có biết mình đang làm gì không? Dương Trấn nghiền răng nghiến lợi nói. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Hai mắt Vũ Văn Bân đỏ bừng nhìn anh. Cũng ánh lên ý muốn giết người. Tức giận hét. Dương Trấn, mày câm miệng cho tao. Bây giờ mày không có tư cách kêu la trước mặt tao. Nếu như không có thằng khốn kiếp như mày, tao đã sớm trở thành chủ gia tộc Vũ Văn. Đều tại mày phá hỏng tất cả của tao. Dương Trấn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế ý muốn giết người của mình. Nghe Vũ Văn Bân nói xong, bỗng nhiên anh cảm thấy buồn cười. Với thân phận và địa vị bây giờ, anh phải để mắt đến vị trí người kế thừa của một trong 8 gia tộc hàng đầu ở Yến Đô ư, đừng nói là anh của hiện tại. Cho dù là 1 năm trước khi anh vừa rời khỏi biên giới phía Bắc trở lại Giang Hải cũng không hề xem trọng thân phận người thừa kế gia tộc Vũ Văn. Nếu như Dương Trấn muốn, anh hoàn toàn có thể đợi đến khi tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp. Chỉ cần một mình anh cũng sẽ thành lập được một hoàng tộc họ Dương. Tuy nhiên, đây không phải là điều anh muốn. Không chỉ Dương Trấn mà cả Lưu lão quái và Diệp Lâm cũng cảm thấy buồn cười vô cùng. Một cao thủ có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh thậm chí là siêu phàm lục cảnh sao có thể để ý đến vị trí người thừa kế của một nhà quyền quý ở Yến Đô chứ. Nhưng bọn họ cũng không ngại xem kịch vui. Bọn họ vốn không phải là đối thủ của Dương Trấn. Nhưng không ngờ rằng con kiến trong mắt họ lại có thể đe dọa được anh. Nếu có thể không tốn sức lực mà có thể giết Dương Trấn, bọn họ vô cùng vui lòng. Vũ Văn Bân, tôi nói rõ cho anh biết, tôi không có ham muốn chút nào đối với gia tộc Vũ Văn cả. Anh thả bố ra, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dương Trấn bình tĩnh nói. Vả lại, tôi có thể cam đoan với anh rằng chỉ cần anh thả bố, bố nhất định sẽ bỏ qua cho anh. Và bây giờ bố cũng có thể truyền lại vị trí chủ gia tộc Vũ Văn cho anh. Mặc dù không sợ chết nhưng Vũ Văn Cao Dương cũng biết tình hình trước mắt. Nếu như Vũ Văn Bân thật sự muốn dùng ông ta để uy hiếp Dương Trấn, sợ rằng anh chỉ có một con đường chết. Thế là Vũ Văn Cao Dương lớn tiếng nói. Dương Trấn nói không sai. Chỉ cần bây giờ mày thả tao, tao sẽ lập tức ủy quyền lại vị trí chủ gia tộc cho mày. Sau này tao sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện của gia tộc. Tất cả mọi chuyện đều nghe theo mày. Câm miệng, tất cả im miệng cho tôi. Vũ Văn Bân kích động giận dữ hét. Ông thật sự coi tôi là kẻ ngu sao? Nếu như thả ông, mấy người còn có thể bỏ qua cho tôi không? Vừa dứt lời, ánh mắt tràn đầy sát khí của anh A lại nhìn vào Dương Trấn. Giận dữ hét, quỳ xuống, mày quỳ xuống cho tao. Nếu không, tao sẽ giết lão già này. Cách chương.